Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 967, đệ 967 trang. Đây là quang minh chính đại dương mưu, Phù Xuyên hiểu. Nhưng không có minh xác cự tuyệt. Chỉ biểu đạt cảm tạ. Tới cấm địa, trải qua một tầng trạm kiểm soát. Nàng nhìn không tới nhiều ít thủ vệ. Nhưng có thể cảm giác được đến từ tinh linh tộc bên trong. Đại tướng cấp uy áp, nhưng uy áp chỉ ở trạm kiểm soát vị trí. Hướng bên trong đi càng ngày càng bình tĩnh. Bỗng nhiên, Vương Tử Ai ngươi ở một cái bên dòng suối dừng lại, này là sinh mệnh tuyền khê. Ta không thể lại đi qua. Thời Kính Điện Hạ ngươi thẳng tắp đi phía trước đi là được, hảo, ai ngươi đi rồi. Phù Xuyên một mình đi phía trước sau. Ánh mắt hướng xa xăm trống trải chỗ nhìn lại, thấy được trống trải rậm rạp trong rừng. Một gốc cây cao ngất, quan lại rậm rạp, thả cành lá đều giống như kim sắc tinh thể tôi tạo mà thành thần mộc tê sinh ở kia, nhìn như là một cái hoàn mỹ phẩm. Nhưng Phù Xuyên càng ngày càng cảm nhận được kỳ quái cảm giác, giống như nó liền ở kia nhìn nàng. Phù Xuyên trong lòng bí mật quá nhiều, liền cùng trong lòng có quỷ dường như. Sợ nhất xích ma, thần mộc này đó nhiều năm tuổi có lịch duyệt tồn tại. Cho nên nàng lảng tránh thần mộc bên kia, hướng phía trước ao hồ đi, ao hồ không lớn. Bị quanh mình cổ xưa hoa cỏ cây rừng vây quanh ôm ấp dường như. Đại khái cũng liền 5 mét đường kính. Bên cạnh thủy thảo sinh cơ bừng bừng. Trong hồ còn có rất nhiều thủy sinh thực vật đan sen. Thậm chí có không biết chủng loại lá sen, thái dương thực tầm thường. Nhưng nó trong hồ giống như có một cái thái dương, ở chỗ sâu trong. Kia kim quang tiêm nhiễm toàn bộ ao, đây là thần quang tinh linh truyền thừa trì, quá mỹ, Phù Xuyên. Đứng ở bên cạnh nhìn một lát, lúc này mới chậm rãi đi xuống đi, yên tĩnh địa phương. Chỉ có thần mộc nhìn nàng chìm vào trong hồ, tinh oánh dịch thấu thủy thể lan tràn quá nàng làn da. Giống như nhất phía dưới cất giấu thần quang thái dương gấp không chờ nổi ôm nàng, thần mộc quan lại. Lá cây tựa hồ bị gió thổi động, kỳ thật, là nó cùng thần ám chi xâm mặt khác một bên vĩnh diệu thần mộc giao lưu, thần quang thần mộc. Nàng đi xuống, hảo kỳ quái, ta có thể nhìn đến, quy tắc đích xác ở áp chế nàng, giống như không muốn nàng được đến càng nhiều lực lượng, vĩnh diệu thần mộc. Theo lý thuyết, quy tắc thiên vị thiên tư chắc tiệt sinh linh, nhân bọn họ chắc tiệt rất lớn một bộ phận nguyên tự trời sinh. Đến từ chúng nó chiếu cố, thật giống như các đại nguyên tố quy tắc tổng hội bồi dưỡng chính mình kia một hệ người thừa kế. Nhưng nàng, giống như nghịch bọn họ yêu thích thần quang thần mộc. Chính là, rõ ràng không chịu chiếu cố, lại còn có thể trưởng thành đến trình độ này. Hơn nữa tốc độ phi thường mau. Này, vĩnh diệu thần mộc, ta nghĩ đến một người. Hoặc là nói, người nọ không xem như người, thần quang thần mộc. Ai, vĩnh diệu thần mộc, bất tử hoàng cái kia tà ma, năm đó còn không phải là bởi vì muốn tiêu diệt hắn. Các tộc mới liên thủ, íp mới tuần hoàn tộc đàn ý chí cùng nhân tộc liên hôn. Đó là vạn tộc chư cường tộc lần đầu tiên đại quy mô liên hợp đi. Chỉ vì áp chế hắn, đuổi đi hắn, diệt hắn, hắn chính là từ xuất thân đã bị quy tắc áp chế. Cuối cùng cũng coi như bị chúng ta lợi dụng quy tắc vẫn diệt đi. Muốn nói lên, hắn bị quy tắc nhằm vào trình độ có thể so cái này nữ hài lớn không biết nhiều ít. Tình yêu có, nhưng tộc đàn ích lợi cũng có, áo thuật vương tọa thế giới. Không có thuần túy lịch sử. Bất luận cái gì một đoạn lịch sử đều có nó mặt trái vết sẹo, cái kia tà ma đại biểu lịch sử mặt trái. Trước mắt vết thương. Là các đại tộc đàn không thể nói cấm kỵ, cũng là một loại quỷ bí, nhắc tới tà ma. Hai đại thần mộc giống như lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng tham thảo phương hướng liền không đúng rồi, năm đó tà ma là muốn tiêu diệt. Bỗng nhiên tới một cái một chút cùng loại tà ma người. Hai đại thần mộc liền có điểm êm mô, tà ma muốn tiêu diệt. Kia cái này nữ hài đâu? Thần quang thần mộc lực chú ý dừng ở trong hồ. Tuy không đôi mắt. Nhưng nàng chú ý giống như là một cái vực sâu. Tùy thời chuẩn bị nuốt hết nàng, tự nhiên hệ thực vật cũng không giống người tộc vân vân tự đa. Nguyên thả bị dục vọng khống chế sinh mệnh thể. Chúng nó càng thuần túy. ái hận nhất định là xuất từ nhất chất phác suy xét, nếu nàng là tiếp theo cái tà ma kia không thể lưu, chỉ sợ đến đem tin tức này báo cho thần điện. Rốt cuộc trừ bỏ thần điện bên kia hỗn độn khối Rubik trở thế gian thuần túy nhất sinh mệnh thể khả năng ở tiếp xúc đến nàng sau cảm giác được trên người nàng quy tắc áp chế vấn đề. Khác cũng liền chúng ta tam đại thần mộc phù xuyên còn không biết chính mình hiện giờ treo ở dây thép tuyến thượng, càng không biết vừa mới cho nàng một viên vĩnh diệu quả thần mộc quay đầu liền đoán nàng là đại vai ác, nếu nàng biết khẳng định sẽ cảm thấy chính mình oan uổng, nhưng nàng hiện tại hoàn toàn ngâm với hỗn độn quang minh thế giới, sinh mệnh đem nàng vây quanh, giống như làm nàng lập tức về tới thân hữu ôm ấp, ngày xưa áp lực đầy đủ tình cảm như là tiết khẩu tử huyết mạch chỗ sâu trong tinh linh huyết thống như là bị này mãnh liệt cảm xúc vây quanh, quang minh lộng lẫy cường đại vô song, nó là hoài quang, là hoài thế quang minh mà ra đời thân thể, nhưng nó chung quy chỉ là nhân gian một đạo quang, mà trên đời này khó nhất ngăn cản chính là đến từ nhân tâm hắc ám, đến từ nhân tâm tình yêu, chúng nó trước sau song hành, trước sau chưa tán. Bên ngoài hai đại thần mộc kỳ thật còn ở rối rắm, vĩnh diệu mộc ta mới vừa cho nàng một viên vĩnh diệu quả, phía trước nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng, chủ yếu là ta đệ nhất trực giác là nàng không giống cái người xấu ta đã thấy kia tà ma. Mặt khác niên thiếu khi đã là có vài phần tà khí, liền tính lại trang cũng vô pháp che giấu hắn mãnh liệt dục vọng cùng lạnh nhạt, nhưng cái này nữ hài không giống nhau. Ta cảm giác nàng đối hoa cỏ cây rừng thượng có tình yêu, nhưng thật ra đối người thập phần khắc chế. A, những lời này lực sát thương có điểm đại, thần quang thần mộc kỳ thật cũng đã nhận ra. Bởi vì các nàng chính là hoa cỏ cây rừng, thần quang thần mộc. Cho nên ngươi là ở đánh cuộc. Vĩnh diệu thần mộc, đúng vậy, ấn huy đêm báo cho ta. Nàng đều không phải là trước mặt vấn đề người chế tạo. Ngược lại phi nàng vốn và lãi hạ còn nguyện ý hỗ trợ. Hơn nữa nàng đối hoa cỏ yêu thích, hoa cỏ đối nàng thân cận. Ta lựa chọn tin nàng. Rốt cuộc chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian. Lần trước thần điện người tới tra xét bộ dáng ngươi lại không phải chưa thấy qua. Nói là ở tra cái gì xâm lấn dị đoan. Kỳ thật cũng ở đánh cái này danh hào tra xét chúng ta tam đại thần mộc hư thật. Ta có cảm giác được. Đã từng có thể lãnh đạo chúng ta đối kháng tà ma thần điện. Kỳ thật bên trong khả năng cũng ở biến. Loại này biến hóa làm ta bất an. Hết chương.